Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 55, ai đồng ý ai phản đối. Chương 55, ai đồng ý ai phản đối. Thiều làm xong một lần cuối cùng sửa chữa thời điểm. Thời gian đã đến đêm khuya, hai người bắt đầu thảo luận bộ phận này nội dung. Đầu tiên là một lần nữa thảo luận bộ phận này nội dung làm kết thúc thiên phải chăng thích hợp. Đây là trước đó liền thảo luận qua vấn đề, nhưng khi đó nội dung chưa hề đi ra, chỉ là nghĩ viển vông. Bây giờ nội dung ra, thảo luận càng trực quan. Sinh mệnh luôn có nơi hội tụ, ta cùng hỏa thần thảo luận qua linh hồn nơi hội tụ. Liền là thần đình không sai, coi đây là phần cuối. Ta cảm thấy không có vấn đề. Bát đại vu xoa lông mày, suy tư nói, đúng vậy, xem hết một thiên này, ta cảm thấy tử vong đều không có đáng sợ như vậy. Đọc hiểu về sau, càng thêm xác định làm như vậy không có vấn đề. Thiều biểu thị ủng hộ, không phải là vì nịnh bợ, mà là hắn thực tình cảm thấy bộ phận này nội dung có thể. Xác định nội dung không có vấn đề. Tiếp xuống liền là văn tự trình tự. Trên một điểm này, hai người xuất hiện khác nhau. Bát đại vu kiên trì hẳn là trước miêu tả thần đình mỹ hào, lại nói việc này linh hồn nơi hội tụ, mà Thiều cầm ý kiến phản đối. Quyển sách này không chỉ là cho cao tầng học tập đọc, mà là tất cả hỏa bộ lạc người liên minh đều muốn học tập. Ở trong đó phần lớn người văn học tố dưỡng không cao. Sau nói nguyên nhân, lực hấp dẫn quá thấp, bất lợi cho đọc, Thiều kiên trì ý mình, tuyệt không lùi bước. Bát đại vu suy tư một phen, quyết định đem vấn đề này lưu tại đằng sau thảo luận. Hai người lại bắt đầu thảo luận văn tự, vấn đề này ngược lại không lớn, chỉ là đối mấy cái trúc trắc địa phương. Hai người xuất hiện lần nữa khác nhau, Thiều ý kiến là thông tục dễ hiểu, đem những này địa phương từ bỏ. Bát đại vu không đồng ý. Kỳ thật vấn đề này cùng lúc trước vấn đề đồng dạng. Hai người càng bản chất không gặp nhau ý kiến, là đối với sách vở đọc tính cân nhắc. Bát đại vu càng nhiều chú ý sách yêu khuyết, mà Thiều lực chú ý đặt ở dễ dàng cho truyền bá. Hai người biện luận một trận, cuối cùng cũng không có kết luận. Lúc này nếu như bát đại vu lấy quyền tướng ép, Thiều tự nhiên sẽ khuất phục. Nhưng bát đại vu không có làm như thế. Hắn đem truyền mô vu kêu tiến đến, ba người cùng một chỗ thảo luận. Cuối cùng từ truyền mô vu cho ra đúng trọng tâm ý kiến. Văn tự trúc chắc một chút không sợ, ngược lại sẽ gia tăng sách vở nhưng đọc tính. Nhưng trình tự vẫn là không muốn quá phức tạp, dễ dàng cho lý giải. Truyền mô vu thông thiên đọc một lần, cho ra ý kiến của mình. Bát đại vu cùng Thiều liếc nhau, cuối cùng hai người quyết định hấp thu truyền mô vu ý kiến. Trình tự sửa chữa, văn tự không thay đổi. Bộ phận này nội dung xác định, cả quyển sách coi như chính thức xong bản thảo. Bát đại vu mỏi mệt tê liệt trên ghế ngồi. Vu, sách danh tự, ngài nghĩ kỹ sao? Truyền mô vu mở miệng, hướng bát đại vu hỏi. Nghe được câu này, mỏi mệt bát đại vu lần nữa chấn tác tinh thần, ngồi thẳng thân thể, còn chưa nghĩ ra, các ngươi có ý kiến gì? Truyền mô vu cùng Thiều liếc nhau. Truyền mô vu trước tiên mở miệng, hỏa thần có một bản thánh kinh, ta cảm thấy cái tên này rất tốt, nhưng quyển sách này tuyên truyền nội dung bên trong lo liệu thần bản luận, cơ hồ không có liên quan đến thánh giả nội dung, hơi chút sửa chữa, có lẽ nhưng gọi thần kinh. Lời nói này xong, chính hắn đầu tiên là cười, nói, thần kinh không được, nghe không quá thuận miệng. Thiều có ý nghĩ gì sao? Thiều gặp hai người nhìn sang, lắc đầu, biểu thị không có biện pháp. Sách này tên quan hệ quá lớn, hắn không muốn đối với chuyện này mở miệng, phòng ngừa dẫn xuất phiền phức. Chờ hỏa thần trở về, ta cùng hỏa thần thương lượng đi. Bát đại vu nói xong, liền đứng người lên, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó sẽ cùng Thạch thảo luận một chút mở rộng. Bát Đại Vu thanh âm đột nhiên tiểu xuống tới. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ hướng Tây nhìn một cái. Thạch thủ lĩnh còn tại Tây An Thành. Nghe nói mỗi ngày tại trên tường thành Tây Vọng. Trấn nhiếp Ganymede, Thiều mở miệng nói ra. Bát Đại Vu gật gật đầu. Lần nữa ngồi xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Thở dài, khoát khoát tay để bọn hắn rời đi. Hai người ra gian phòng. Tạm biệt sau riêng phần mình rời đi. Bát Đại Vu mình lưu tại trong phòng. Ngốc trệ một hồi lâu. Mới đứng dậy đi nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày đều cực kỳ yên tĩnh. Thiều mỗi ngày bình thường lên lớp. Khuya về nhà nghỉ ngơi. Thẳng đến 3 ngày sau sáng sớm. Có người mời hắn đi gặp Bát Đại Vu. Lần nữa đi vào thánh điện. Phát hiện nơi này có rất nhiều người. Thân phận của những người này cực kỳ tạp, có vu, có thủ lĩnh, có chiến sĩ, có thương nhân, cũng giống như hắn đồng dạng lão sư. Thiều ánh mắt đảo qua đám người, phát hiện pháp điển đồ đằng đại pháp quan cũng ở nơi đây. Hắn nhưng là phi thường bận rộn, không biết tới nơi này làm gì. Không bao lâu Bát Đại Vu xuất hiện, cùng 3 ngày trước so sánh. Hắn tinh khí thần đều tốt lên rất nhiều. Gọi các ngươi đến là có một việc muốn các ngươi làm. Các ngươi bản chức công việc tạm thời đều thả một chút đi. Mọi người kinh ngạc, nhưng không ai mở miệng nói cái gì. Bát Đại Vu có quyền lợi như vậy, hắn không cho cự tuyệt. Quyển sách này các ngươi trước nhìn một lần, sau đó chúng ta bàn lại. Bát Đại Vu phất phất tay. Có người ôm một bó gia thú ra, cho mỗi người phân phát một chương. Gia thú không lớn, nhưng là dùng đồ đằng lực lượng ở phía trên viết văn tự. Có thể lưu lại mấy chục vạn chữ. Bát Đại Vu cả quyển sách, đều ngưng kết tại từng chương gia thú bên trên. Đám người khoanh chân ngồi tại thánh điện trong đại sảnh. Tại chỗ đọc, Thiều tìm tới một cái góc vị trí, dựa vào tường. Cũng tự lo đọc, quyển sách này hắn mặc dù có tham dự, nhưng nửa trước đoạn hắn cũng không rõ lắm. Hắn chỉ tham dự nửa đoạn sau sáng tác. Đại điện rất là yên tĩnh. Bát Đại Vu ngồi tại phía trước nhất, thỉnh thoảng phát một lát ngốc, hoặc là ánh mắt liếc nhìn đám người, quan sát nét mặt của bọn hắn. Có vu đọc một chút liền trừng lớn hai mắt, không thể tin ngẩng đầu quan sát hai bên. Muốn nhìn một chút người khác phản ứng, lúc này Bát Đại Vu liền sẽ nhìn chăm chú hắn, người này lập tức dọa đến không còn dám nhìn người khác. Đọc tiếp, nội dung trong sách rất nhiều, nói nhất làm cho người kinh ngạc chính là khúc dạo đầu. Khúc dạo đầu tên là Sáng Thế Kỷ, câu đầu tiên liền là để người kinh dị chi ngôn, mới đầu, hỏa thần sáng tạo thiên địa, một câu. Liền đem ở đây tất cả mọi người thế giới quan đánh vỡ. Bọn họ cũng đều biết. Không phải như vậy. Nhưng tại trong quyển sách này. Chính là như vậy. Tại cái này về sau. Miêu tả chính là hỏa thần như thế nào sáng tạo thế giới. Nếu như nói câu nói đầu tiên cho người cảm giác là kinh dị. Kia đằng sau đoạn này. Liền là hoang đường. Hỏa thần nói. Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Hỏa thần nhìn hết là tốt, liền đem quang ám tách ra. Hỏa thần xưng quang là ban ngày, xưng ám là đêm, có ban đêm, có sáng sớm, đây là đầu một ngày. Hỏa thần nói, chư thủy chi ở giữa phải có không khí, đem nước chia làm trên dưới. Hỏa thần chỉ làm ra không khí, đem không khí trở xuống nước, không khí trở lên trình độ mở. Sự tình cứ như vậy xong rồi. Hỏa thần xưng không khí là trời. Có ban đêm. Có sáng sớm. Là ngày thứ 2. Hỏa thần 7 ngày sáng tạo thiên địa. Ngày thứ 7 còn nghỉ ngơi 1 ngày. Dạng này miêu tả. Để đám người như thế nào tin tưởng. Phải biết tại trong phòng này đều là hỏa bộ lạc liên minh cao tầng. Địa vị thấp nhất. Cũng là đem ra được đại thương nhân. Bọn hắn đều là có tri thức, có truyền thừa, nó tổ tiên, chí ít làm qua vu hoặc thủ lĩnh. Những người này lại có mình ngay tại đảm nhiệm vu cùng thủ lĩnh. Mỗi cái bộ lạc đều có truyền thừa của mình, liên quan tới chính mình bộ lạc lịch sử, cũng là có mạch lạc có thể tìm ra. Bọn hắn biết thế giới là cái dạng gì, biết đồ đằng là cái dạng gì, mà quyển sách này quả thực liền là tại hủy đi bọn hắn tam quan. Thế giới là hỏa thần chế tạo, cái khác đồ đằng đều là bởi vì cùng hỏa thần đứng nghiêm thể ước, mới dùng cái này thu hoạch được lực lượng, trợ giúp hỏa thần che chở tín đồ của hắn. Nhân loại, nhìn qua khúc dạo đầu đoạn này để người kinh dị miêu tả, nội dung phía sau ngược lại bình thường rất nhiều. Trong sách bắt đầu miêu tả cái gì là tín ngưỡng, cái gì hẳn là tuân theo, cái gì hẳn là ruồng bỏ, lấy như nào là thiện, lấy như nào là ác, như thế nào sinh hoạt, như thế nào chuộc tội vân vân. Trong đó cũng bao gồm một chút tế tự nghi thức, chủ yếu nhất là tất cả tế tự nghi thức đều muốn đem hỏa thần đặt ở phía trước. Cái này về sau là hỏa bộ lạc lịch sử, miêu tả hỏa thần lựa chọn như thế nào hỏa bộ lạc làm ban sơ con dân, như thế nào từ trong núi sâu đi ra, trải qua gặp trắc trở chậm rãi lớn mạnh. Trong này thật giả nửa nọ nửa kia, có rất dễ dàng bị nhìn đi ra, có không tốt bị nhìn đi ra, nhưng đại thể mạch lạc vẫn là tuân theo lấy hỏa bộ lạc lịch sử, chỉ là đối các đời vô cùng thủ lĩnh nhiều hơn lấy mỹ hóa. Đối với những cái kia giả, đọc người đã không quá để ý, có phía trước nhất cái kia di thiên đại hoang làm học thuộc lòng, mặt sau này viết như thế nào còn trọng yếu hơn sao? Vội vàng đọc xong toàn thư người, nhiều trầm mặc nhìn chăm chú phía trước, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, yên tĩnh chờ đợi những người khác hoàn thành đọc. Pháp điển đồ đằng đại pháp quan là trước hết nhất một đợt xem hoàn toàn sách. Hắn sau khi xem xong, đối bát đại vu mỉm cười, gật đầu, một mặt đồng ý. Hắn thấy, đây chính là sự thật, dù là trong lòng biết không phải là, nhưng hắn liền cho rằng đây là sự thực. Tại lợi ích trước mặt, thuyết phục người khác có lẽ khó khăn, nhưng thuyết phục mình là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Xuất thân hỏa bộ lạc, bản thân hắn liền tâm hướng hỏa bộ lạc. Huống chi pháp điển đồ đằng cũng là đệ ngũ huyền sáng tạo ra. Cũng không chính như viết sách bên trong nói, hỏa thần sáng tạo đồ đằng, cũng cùng bọn hắn lập ước, cộng đồng giám thị nhân gian. Đã hỏa thần có thể sáng tạo pháp điển đồ đằng, không có lý do không thể sáng tạo lang đồ đằng, truy điều đằng, nhật nguyệt đồ đằng vân vân. Đại pháp quan mới sẽ không đi suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩ này có hay không tì vết. Hắn chỉ muốn nhìn thấy mình nhìn thấy, đồng thời quyết tuyệt nhìn thấy những cái kia mình không muốn nhìn thấy. Hắn là như vậy ý nghĩ, nhưng không phải tất cả mọi người như thế. Trong đám người này, có nhiều hơn một nửa người cảm thấy quyển sách này là lời nói vô căn cứ. Nhưng bọn hắn cũng không dám đứng lên nói cái gì. Cái này giống hoàng đế trang bị mới, dù sao vẫn cần một cái đơn thuần chút hài tử cái thứ nhất đứng ra, mọi người mới tốt mở miệng. Chỉ là ở đây đều là có lịch luyện người, biết cái thứ nhất đứng lên người nhất định là chết thảm nhất. Thế là mọi người lựa chọn trầm mặc. Đang trầm mặc bên trong, người cuối cùng cũng xem hết bức tranh. Đến tận đây, ánh mắt mọi người đều rời đi trên tay quyển gia thú. Trầm mặc sắp bị đánh vỡ, không ít người đều khẩn trương lên, ánh mắt hướng phía trước nhất bát đại vu nhìn lại. Đều xem hết rồi. Bát đại vu tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Hắn đứng người lên, liếc nhìn phía dưới đám người. Xem hết, đại pháp quan mở miệng, tích cực phối hợp với nói. Tốt, xem hết liền tốt. Bát đại vu cười liếc nhìn đám người, ít một chút uy nghiêm, lại nhiều một điểm nghiền ngẫm. Đã đều xem hết, vậy ta hỏi một chút, đối với trong quyển sách này nội dung, ai đồng ý, ai phản đối? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.